Xin chào trường An Phi 10, chương 451, cảnh nghèo dần, chẳng còn sức phụng dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi tiệc trưa, tiễn các quan viên ra về, Thường Tuế Ninh cùng Vương Trường Sử, Vương Nhạc và Diêu Nhiễm tiến về ngoại thư phòng. Vương Nhạc và Vương Trường Sử vừa đi vừa trò chuyện về những việc diễn ra trong buổi tiệc. Trong khi Diêu Nhiễm luôn sánh bước bên cạnh Thường Tuế Ninh, vẫn ít lời như mọi khi. Diêu Nhiễm vốn tính tình trầm lặng, trong sâu thẳm không thích sự ồn ào náo nhiệt, nhưng bất kể tiệc chính hay trường hợp quan trọng, nàng luôn theo sát bên Thường Tuế Ninh, hiếm khi vắng mặt. Diêu Nhiễm hiểu rằng đó là biểu hiện của sự trọng dụng mà đại nhân dành cho nàng. Với Thường Tuế Ninh, đã muốn Diêu Nhiễm làm đôi mắt của mình, thay mình hành sự, thì nhất định phải trao cho Diêu Nhiễm đủ sự trọng dụng để người dưới thực sự coi trọng tiếng nói của nàng. Diêu Nhiễm cũng chưa từng phụ lòng mong đợi của nàng. Trong năm qua, sự trưởng thành và nỗ lực của Diêu Nhiễm là một phần biểu trưng cho sự chuyển mình của Giang Đô. Giống như Giang Đô, Diêu Nhiễm cũng đang nhanh chóng lột xác và thay đổi. Trong câu chuyện, Thường Tuế Ninh nhìn Diêu Nhiễm mỉm cười, rồi quay sang Vương Nhạc và Vương Trường Sử, nói, nửa năm qua, nhờ có chư vị mà ta có thể an tâm đi xa, để Giang Đô có được cảnh tượng ổn định phát triển như hôm nay. Vương Nhạc vội đáp, chúng thuộc hạ chỉ đang đi theo bước chân của đại nhân mà thôi. Đây là công lao của đại nhân, hạ quan nào dám nhận, có người mở lời. Vương Trường Sử tất nhiên cũng theo đó phụ họa, con đường này không phải một người có thể tự mình bước ra được, mà là nhờ Giang Đô trên dưới đồng lòng chung sức. Thường Tuế Ninh cười đáp, không chút khiêm nhường, đây là công lao của tất cả chúng ta. Vương Trường Sử vuốt râu, cười tán đồng, phải, phải. Vương Nhạc cũng cười theo, vừa nói vừa cười. Họ đến trước cửa ngoại thư phòng, tâm trạng rất vui vẻ. Thêm vào đó, Vương Nhạc đã uống vài chén rượu trong buổi tiệc, nhìn phòng sách rộng rãi trước mắt, bất chợt lòng lại dâng lên một niềm cảm khái. Phủ thứ sử với cơ ngơi rộng lớn như vậy, tất nhiên nhân sự không chỉ có hắn và Quan Lâm, nhưng trong thư phòng này, thường ngày ngoài nữ sử Diêu Nhiễm ra, chỉ có hắn và Quan Lâm, cùng với Lạc Trạch phụ trách những việc vặt bên cạnh. Các mưu sĩ và văn quan khác đều ở tiền nha, số lượng ngày càng tăng, hiện đã gần 100 người. Theo chỉ thị của đại nhân và trường sử, họ được chia thành 7 nhóm, phụ trách các công việc thuộc 7 cơ quan của Giang Đô. Tùy theo mức độ công việc, bộ phận tư hộ hiện vẫn có số lượng nhân viên đông nhất. 7 nhóm ở tiền nha này, trong phủ thứ sử gọi là tiền thất đường. Sau thời gian đầu bận rộn thích nghi, phủ thứ sử Giang Đô hiện đã hoạt động trơn tru, phân công nhiệm vụ rõ ràng, trên dưới trật tự, thông thường, các công việc của Giang Đô và các huyện trực thuộc đều được tiền thất đường sàng lọc trước. Những việc đơn giản sẽ được thống nhất và tổng hợp lại. Còn việc quan trọng thì chọn ra riêng, cùng gửi đến ngoại thư phòng, giao cho tiền thẩm tiền tiên sinh và Vương Nhạc kiểm duyệt, cuối cùng qua mắt Diêu Nhiễm và Vương Trường Sử trước khi phân phát để thi hành. Do đó, thư phòng này là nơi quyết định cơ mật của phủ thứ sử, người bình thường không được phép vào. Vương Nhạc trong lòng cảm thấy, thư phòng này trong toàn bộ Giang Đô có lẽ tương đương với tam tỉnh trong triều đình. Với việc đại nhân thăng chức lên tiết độ sứ đạo Hoài Nam, thư phòng của họ về sau có lẽ sẽ là nơi quan trọng nhất trên đảo Hoài Nam. Đây là trọng trách thế nào? Cũng là vinh dự lớn lao ra sao? Nghĩ đến lúc trước con đường quan trường gian nan, tính tình lại như nồi cháo nhão trong nồi của mẹ già. Cũng chỉ là nhờ đến sớm mà có cơ hội này. Bằng không giờ đến đầu quân e rằng cùng lắm cũng chỉ có tư cách làm việc ở tiền thất đường mà thôi. Nghĩ đến đây, Vương Nhạc không khỏi cảm động, thầm quyết tâm phải nỗ lực và tận tâm hơn nữa để báo đáp ân trọng dụng của thứ sử đại nhân. nghĩa tình dâng trào trong lòng Vương Nhạc. Khi bước vào thư phòng, không kiềm được mà rơi lệ, bèn dùng tay áo lau qua. Cảnh tượng này lọt vào mắt Lạc Quan Lâm đang đứng dậy hành lễ với Thường Tuế Ninh. Vương Vọng Sơn lại lau nước mắt rồi. Từ khi đại nhân về phủ hôm qua, đây đã là lần thứ tư hắn thấy. Vương Trường Sử vừa bước vào thư phòng, liền có người đến báo, nói Tiền Thất Đường có việc muốn thỉnh ý ông một chuyến. Vương Trường Sử hành lễ với Thường Tuế Ninh, sau đó cùng người truyền lời rời đi. Tiên sinh đã dùng bữa trưa chưa? Thường Tuế Ninh vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa, tiện thể hỏi thăm Lạc Quan Lâm. Bẩm đại nhân, đã dùng rồi. Thái độ của Lạc Quan Lâm không lạnh không nóng, nhưng không lạnh đã là tiến bộ lớn rồi. Y không thể nào tham dự vào những bữa tiệc đông người, nhưng lần nào Thường Tuế Ninh cũng cử người mời y, có lúc còn đích thân đến mời. Như ngày hôm qua chẳng hạn, hôm qua khi về nhà từ xưởng dệt, mẫu thân y có hỏi đến, y chỉ bảo rằng Thường Tuế Ninh chẳng qua là làm vẻ bề ngoài. Y không khỏi cười khinh thường, thì ngay sau đó, ngón tay của mẫu thân đã chĩa thẳng vào mũi mà mắng y, làm vẻ bề ngoài thì sao chứ? Đại nhân bận trăm công nghìn việc, chịu bỏ công làm vẻ cho con, đó là phúc phận của con. Lẽ nào phải để đại nhân tỏ rõ lạnh nhạt với con, khiến kẻ dưới cũng xem thường? Như thế bộ xương cứng cỏi hôi thối của con mới thấy thoải mái chắc. Người dưới tuy không dám xem thường y, nhưng vì y thường từ chối mà lâu dần, trong phủ thứ sử đã có lời đồn đại rằng y không chỉ có vẻ ngoài sắc sảo, mà tính tình cũng rất kiêu ngạo, lạnh lùng khó gần. Mà thật ra cũng đúng là như thế, nhưng chuyện này lại khiến người ta càng nhìn y với ánh mắt sùng bái. Thần thánh hóa năng lực của y, dù diện mạo xấu xí, tính tình tệ hại mà vẫn được thứ sử đại nhân trọng dụng đến thế, y phải có tài năng cỡ nào mới được vậy? Đợi tối nay, ta sẽ đặc biệt mở tiệc đãi tiên sinh, mong tiên sinh nhất định nể mặt. Thường Tuế Ninh mỉm cười nói, đại nhân bận trăm công nghìn việc, không cần thiết phải vì tại hạ mà bày tiệc. Lạc Quan Lâm giữ thái độ hờ hững, như thể tại hạ chẳng phải người tính toán chuyện này, cho dù bận rộn đến đâu cũng phải ăn uống chứ. Thường Tuế Ninh vừa nói, vừa mở sổ tổng hợp công vụ mà Diêu Nhiễm đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Rồi tiếp lời, hôm nay phiền hai tiên sinh cùng ta nói kỹ về tiến độ các việc. Lạc Quan Lâm còn chưa kịp đáp, Vương Nhạc đã hắng giọng rồi, còn cầm lấy quyển sổ đã chuẩn bị sẵn trong tay. Vương Nhạc quay sang bạn tốt mỉm cười, dùng ánh mắt nhắn nhủ, hãy cho hắn thêm cơ hội, vì hắn sẽ ở bên đại nhân dài lâu. Lạc Quan Lâm liền im lặng. Tiếp đó, chủ yếu là Vương Nhạc và Diêu Nhiễm lên tiếng, nhưng Thường Tuế Ninh thỉnh thoảng vẫn hỏi Lạc Quan Lâm vài câu. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một canh giờ. Đến giờ Thân, Hỷ Nhi đem trà điểm tâm vào. Thường Tuế Ninh uống được nửa chén trà thì có người đến báo. A Chí bẩm báo trước mặt nàng. Nương tử, phía trước có người đến cầu kiến. Tự xưng họ Trịnh, nói rằng từng hẹn với nương tử. Lần này đến là để thực hiện lời hẹn. Thường Tuế Ninh thoáng suy nghĩ, mắt lập tức sáng lên. Vội vàng đi gặp, thấy nàng đi vội vã, trên mặt hiện rõ niềm vui bất ngờ. Vương Nhạc không khỏi hỏi, quý khách này có lai lịch thế nào, lại được đại nhân coi trọng đến vậy? Họ Trịnh, ông bạn già, ngươi có biết là ai không? Thấy giọng Vương Nhạc đã hơi khàn, Lạc Quan Lâm liếc mắt nhìn hắn, uống trà của ngươi đi, lo việc của mình thôi. Chuyện gì mà Vương Vọng Sơn lại không tọc mạch cơ chứ? Mặc dù ngoài mặt Lạc Quan Lâm không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng ngầm suy tính. Nhắc đến họ Trịnh, đương nhiên khó lòng không nghĩ đến họ Trịnh danh tiếng bậc nhất thiên hạ. Nhà họ Trịnh ở Hình Dương, năm ngoái nhà họ Trịnh suýt nữa bị tiêu diệt, sau đó may mắn bảo toàn một chút đường sống, nhưng những người còn sống đều bị trục xuất khỏi Hình Dương. nghe nói hiện nay họ đang tìm kiếm đường sống ở khắp nơi. Vị khách lần này, chẳng lẽ có liên quan đến họ Trịnh ấy? Thường Tuế Ninh nhanh chóng đến tiền sảnh, người khách đợi ở đó vận áo dài vải xám, râu ngắn dường như đã được tỉa gọn trước khi đến, dung mạo giản dị, phong thái nho nhã, điềm tĩnh. Nghe thấy tiếng hành lễ bên ngoài sảnh, người khách vội xoay người, đưa tay chào, Thường Thứ Sử, Trịnh tiên sinh. Thường Tuế Ninh bước đến trước mặt ông, đưa tay đỡ lấy cánh tay ông, cười nói, tiên sinh cuối cùng đã nhớ lại lời hẹn năm ngoái ở Hình Dương rồi. Trịnh Triều ngẩng đầu lên, cũng mỉm cười, lao phiền Thứ Sử đại nhân vẫn nhớ đến kẻ hèn này. Tài hoa của tiên sinh quan thương sao ta có thể không nhung nhớ chứ? Thường Tuế Ninh đưa tay mời Trịnh Triều ngồi xuống trò chuyện. Vừa nói, một năm không gặp, tiên sinh có vẻ gầy đi. Trịnh Triều vừa đáp lời vừa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ấy ông cũng kín đáo quan sát Thường Tuế Ninh. Trong một năm, nàng lại cao thêm một chút, khoác trên mình bộ quan bào của tiết độ sứ, khiến khí chất mạnh mẽ giữa đôi mày càng thêm bừng sáng không thể che giấu. Trịnh Triều thầm thở dài trong lòng. Lần đầu gặp nàng ở Hình Dương, ông đã biết cô gái này không phải người tầm thường. Nhưng thành tựu của nàng chỉ trong một năm ngắn ngủi vẫn vượt xa dự liệu của ông. Dọc đường đến Giang Đô, đi tới đâu ông cũng nghe không ít lời đồn đại về công lao và thành tích của nàng. Khi tiến vào Đạo Hoài Nam, những lời đồn đó càng rộn rã hơn. Một người như vậy quả là hiếm thấy trên đời. Hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện. Thường Tuế Ninh hỏi han về những gì Trịnh Triều đã trải qua trong một năm qua. Lại nói, ở Giang Đô, ta thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức của tiên sinh, rằng tiên sinh du lịch bốn phương, không vụ lợi mà dạy học khắp nơi. Đi tới đâu cũng được người người kính trọng ca ngợi đức hạnh của tiên sinh. Một năm nỗ lực của Trịnh tiên sinh không hề uổng phí. Nói rằng ông đã được mạ vàng cũng không ngoa. Nghe câu người người kính phục đức hạnh của tiên sinh, Trịnh Triều mỉm cười đáp, nào có, dù hơi phóng đại nhưng cũng không hẳn là không đúng. Nhờ ông giúp đỡ những văn nhân sĩ tử nghèo khó khắp nơi, quả thực trong dân gian đã có ít nhiều danh tiếng tốt. Đến nơi nào đó, các thế lực quyền quý hoặc văn nhân phần nhiều đều kính trọng ông, hoặc chân thành kết giao, hoặc vì muốn mượn danh ông để thu phục lòng người. Đó là phần người trên, trong câu người trên người dưới đều kính phục. Còn phần người dưới thì sao? Trong thời loạn này, phần nhiều nhờ vào võ đức của người cháu mà ông được an toàn. Người cháu không chỉ ban cho ông võ đức mà còn cho ông nguồn tài chính để giữ vững sự thanh cao không vụ lợi, khiến ông không bao giờ nhận tài trợ của người khác, ngược lại còn thường giúp đỡ người khác. Vì thế danh tiếng và đức hạnh ngày càng được tôn trọng. Chỉ là nguồn tài chính này giờ đây đã bị cắt đứt. Nghĩ đến đây, Trịnh Triều thầm thở dài. Khoảng 4-5 tháng trước, khoản trợ cấp từ lệnh an đột ngột sụt giảm. Một tháng sau, lại càng ít hơn, so với lúc đầu hào phóng như một ngọn núi vàng. Giờ chẳng khác gì hai sâu tiền đồng. Cùng lúc đó, lệnh an gửi một lá thư. Trong thư, lệnh an áy náy nói rằng, chi phí quân đội quá lớn, cảnh dần sa sút, không còn đủ khả năng chu cấp cho cậu được nữa. Đối với Trịnh Triều, đây chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Thằng nhóc này, nếu tích lũy chẳng nhiều nhặn gì, thì lúc đầu đã nói rõ ra, để ông còn biết mà dè sẻn chứ. Nhìn cách tiêu tiền trước đó, ông còn tưởng rằng có tiêu mãi cũng không hết. Việc cháu cắt đứt, chu cấp, khiến Trịnh Triều từ sự tự do tiền bạc đến tự do quá mức. Tự do đến nỗi tiền bạc cũng chẳng còn muốn bị bó buộc trong túi của ông nữa. Người ta thường nói, từ xa hoa về thanh đạm khó. Huống hồ ông vốn xuất thân từ dòng dõi thế gia, từng chịu qua cảnh ấm ức và ánh mắt lạnh nhạt. nhưng nỗi khổ vì thiếu tiền thì chưa từng thực sự nếm trải một ngày nào. Ban đầu, Trịnh Triều còn nghĩ rằng có thể thắt chặt lưng quần một chút, nhẫn nhịn cho qua như một trải nghiệm khổ luyện, nhưng rất nhanh ông phát hiện rằng không đơn giản như vậy. Xe ngựa, nơi ăn trốn ở đều phải dùng bạc, ông không chỉ phải tự lo cho mình mà còn phải nuôi sống đám Võ Đức mà cháu trai đã tặng một đội ngũ hộ vệ âm thầm bảo vệ ông. Trước kia ông không chú ý, nhưng khi thiếu tiền rồi mới phát hiện rằng những người này đều ăn rất khỏe, khiến ông toát mồ hôi và bất an. Ông bắt đầu thử nhận sự tài trợ từ những tri kỷ trên đường, nhưng điều đáng buồn là tiếng tăm không nhận tiền của kẻ khác của ông đã lan rộng, khiến người đời dần nghĩ rằng tặng tiền bạc cho ông là một sự sỉ nhục. Vì vậy chẳng còn ai dám đề cập đến chuyện đó nữa. Điều duy nhất đáng mừng là ít nhất họ vẫn còn sẵn lòng mời ông tới ăn cơm. Nhưng cũng không phải ngày nào cũng có người mời. Vì thế mà cuộc sống du hành của Trịnh Triều rất nhanh chóng chuyển từ thiếu thốn thành bần cùng. Nếu không phải vì lý do đó, ông cũng không thể sớm hạ quyết tâm đến Giang Đô tìm Thường Tuế Ninh như vậy. Khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, Thường Tuế Ninh ra hiệu cho Hỷ Nhi lui xuống đổi trà. Khi Hỷ Nhi lui ra, những người hầu khác trong sảnh cũng biết ý lặng lẽ rời khỏi. Lần chia tay ở Hình Dương, Trịnh Tiên Sinh từng nhắc đến việc muốn tìm một người có thể an định thiên hạ. Không biết giờ đây trong lòng tiên sinh đã có ai chưa? Thường Tuế Ninh hỏi với vẻ khiêm nhường. Trịnh Triều thở dài không đưa ra ý kiến. Hồi lâu mới nói, theo thiền kiến của tại hạ, hiện nay các thế lực phân chia mạnh mẽ. Chỉ có Phủ Vinh Vương ở Ích Châu là dường như có dấu hiệu được lòng dân. Ông không ngần ngại tiếp lời. Trên đường đi, nhiều người kín đáo nhắc đến đức hạnh của Vinh Vương với tại hạ. Ta cũng từng dừng lại gần Ích Châu. Theo những gì mắt thấy tai nghe, hiện có rất nhiều người tài tìm đến Ích Châu. Còn Vinh Vương cũng không hề từ chối bất kỳ ai. Thường Tuế Ninh hiểu rõ điều này. Không chỉ có những người tài đức, mà nhiều thế lực và quan lại cũng âm thầm có dấu hiệu thiên về Vinh Vương. Muốn ủng hộ Vinh Vương, dẹp loạn lập lại trật tự, phục hưng giang sơn của nhà họ Lý, bỏ qua mọi điều khác, chỉ riêng việc nói đến lòng người hướng về, thì thân phận hoàng tộc của nhà họ Lý đã có ưu thế không thể thay thế trong thời loạn lạc này. Vì vậy, cũng đã đến lúc nàng cần cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này. Đối diện với lời kể về tình hình Phủ Vinh Vương tại Ích Châu của Trịnh Triều, Thường Tuế Ninh không đưa ra ý kiến, chỉ hỏi, tiên sinh đã đến gần Ích Châu, ắt hẳn cũng bị danh tiếng của Vinh Vương hấp dẫn. Nếu đã như vậy, sao lại đi qua mà không ghé vào? Với danh tiếng và học vấn của tiên sinh, nếu tự mình đến đó, hẳn sẽ được Vinh Vương trọng dụng. Trịnh Triều cười than, không giấu gì đại nhân, việc gia nhập Phủ Vinh Vương, tại hạ cũng từng có ý nghĩ như vậy. Thường Tuế Ninh lặng lẽ chờ ông nói tiếp, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không thể quyết định. Trịnh Triều lắc đầu nhẹ, ngẫm nghĩ nói, một năm qua, có thể nói là thấy được sự khổ cực của thế đạo, rồi chứng kiến cảnh phân ly của đại cục, và sau cùng, lại thấy rõ cái nhỏ bé của bản thân. Ông nói, Trịnh Mỗ không có chí lớn, đối với ta, công danh lợi lộc thực như mây khói. Nếu là người khác nói câu này, Thường Tuế Ninh có thể phải cân nhắc đôi chút. Nhưng nghe từ miệng Trịnh Triều, nàng không hề nghi ngờ. Nếu thật sự có tham vọng quyền lực, với thời kỳ cường thịnh của nhà họ Trịnh trước đây, ông hoàn toàn có đủ cơ hội để theo đuổi. Vì thế, nàng tuy mong đợi Trịnh Triều đến, nhưng không lo lắng ông sẽ bị người khác lôi kéo. Trái lại, nàng đã sớm dự đoán Trịnh Triều sẽ đến. Sự tin tưởng này là bởi trong tay nàng nắm giữ một bảo vật này với Trịnh Triều, tựa như một chiếc túi thần kỳ không đáy. Còn chuyện phò tá, minh chủ, có vẻ cũng không thiếu một mình Trịnh Mỗ. Trịnh Triều tự trào nói một cách chân thật. Huống chi, tranh giành quyền lực không phải điều ta thích, cũng không phải sở trường của ta. Nhớ lại ngày xưa khi đối diện với những khuôn mặt giả tạo trong dòng họ, hoặc những người bất đồng ý kiến với mình, ông thường đối phó bằng cách phát điên, sa sút tinh thần. Nếu bước vào phủ Vinh Vương, với bao nhiêu mưu sĩ đấu đá, chỉ e rằng ông sẽ phát điên khắp nơi. Cảnh tượng đó hẳn sẽ rất xấu xí. Vì vậy, ông đã đưa ra quyết định theo bản tâm. Đến Giang Đô thôi, cách Trương.